Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn thật đúng là sợ có một ngày hắn sẽ trực tiếp giết chết cô. Không thể. Ánh mắt hắn sáng lên, mày rậm, môi mím lại lạnh lẽo. Hắn dựng người vào ghế, cẩn thận ôm lấy cô gái trong lòng, không để có một chút động tĩnh nào làm cô thức giấc. Cửa được mở ra từ bên ngoài. Húc, một cái giọng nói mất vui chuyển tới. Lời dễ Húc không nói gì, trực tiếp cầm quyển tạp chí trên bàn ném tới. Húc, giọng nói của vệ thần biến mất hoàn toàn. Đương nhiên không phải bị một quyển tạp chí làm cho ngất đi. Quyển tạp chí đó hắn đã bắt được rồi. Vệ thần mở to mắt nhìn dễ Húc ôm cô gái trong lòng. Chẳng trách hắn lại hung sự như vậy. Hóa ra là để ý tới vợ. Vệ thần rón rén đi tới, đặt quyển tạp chí ngay ngắn vào chỗ cũ. Sau đó mới đứng thẳng người nhìn. Tôi nói này, Lê Tổng, anh đừng có quên. Sắp đến giờ họp rồi. Hắn bĩu môi. Cái người này có vợ rồi, liền quên đi họp. Tôi biết, lời dễ Húc nhàn nhạt nói. Lần đầu tiên trên mặt vệ thần xuất hiện suy tư. Húc, tôi có cảm giác anh có gì đó không bình thường. Anh có phát hiện, anh đối với cô ấy quá tốt. Ngón tay vệ thần chỉ cô gái trong lòng dễ Húc. Không phải hắn nói ngoa, cho dù là diễn kịch, cái này có phải là quá mức chân thật rồi. Tôi đi qua đây. Lê Dễ Húc nói xong, đứng lên ôm tôi lạc vào trong gian phòng nhỏ bên trong. Bảo vệ thần đứng tại đó không ngừng liếc mắt. Nói không cần, đó là giả. Xem đi, chẳng qua là rời đi một lúc mà lại là đi học, còn luyến tiếc như vậy. Nếu rời khỏi 10 ngày nửa tháng, không phải là muốn chết chứ. Tự nhiên Dễ Húc không biết trong lòng vệ thần đang nghĩ gì. Hắn chỉ ôm tôi lạc đặt lên trên giường ở trong gian phòng. Tôi lạc có chút không thoải mái nhíu chặt mày. Có thể vì hơi thở ấm áp khiến người khác yên tâm ở bên cạnh, đột nhiên biến mất. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Lê Dễ Húc. Anh đi học, một lúc sẽ quay lại. Em ngủ ở đây sẽ tốt hơn. Dễ Húc đưa ngón tay vuốt nhẹ mặt cô dịu dàng nói. Vâng. Tôi lạc gật đầu một cái, mà tay đang nắm chặt lấy áo hắn từ từ buông ra. Lại cảm thấy mình có lỗi. Áo hắn bị cô làm cho hơi nhăn. Dễ Húc cũng phát hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn chiếc áo của mình khẽ cười. Hắn thuận tay, vuốt nhẹ cầm cô. Vợ, nếu bị người khác thấy được quần áo chồng em không được chỉnh tề. Em là vợ, cũng rất xấu mặt đấy. Tôi lạc vội vàng kéo chăn che mặt lại. Hắn chiều cô, làm mặt cô đỏ hồng lên. Lê Dễ Húc đã đứng lên, bất đắc dĩ cười. Vợ của hắn rất hành ngược, cứ trùm chăn kín như vậy, không sợ sẽ bị ngạt chết hay sao? Vợ, anh đi đây. Lê Dễ Húc xoay người, mới bước được một bước liền quay đầu lại, đột nhiên lùi về phía sau vài bước. Tôi lạc kéo chăn xuống, còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen lớn đã quỳ xuống ngay trước mặt cô. Môi cô khẽ hé ra, bị Dễ Húc cắn một cái, sau đó là một nụ hôn thật sâu thật dài. Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau, thỉnh thoảng tiếng thở sốc truyền tới khiến mặt cô gái đỏ tía tai. Người đàn ông này chưa bao giờ che giấu dục vọng của bản thân. Cho tới khi hai người hít thở khó khăn, Lê Dễ Húc mới không vui, buông cô gái trong lòng ra. Tay hắn xoay nhẹ mái tóc cô. Chờ anh quay lại. Câu nói hết sức mập mờ, cũng khiến người khác suy nghĩ lung tung. Tôi lạc nhẹ gật đầu một cái. Dễ Húc hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó mới đứng lên. Hắn chỉnh lại quần áo trên người, xoay người đi lại trở về. Là tổng tài tập đoàn Húc Nhật, lãnh khốc vô tình. Bên ngoài, vệ thần lười biếng nhìn ngó xung quanh. Thỉnh thoảng hắn đi tới đi lui, lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Lê Dễ Húc, hắn không phải rời khỏi cũng khó như thế chứ. Vệ thần xoay người, vừa hay nhìn thấy Dễ Húc, không khỏi huyết sáng một cái. Húc, không phải anh thật sự yêu cô ấy chứ. Vệ thần đưa tay đặt lên vai Dễ Húc, trong giọng nói có 3 phần vui đùa, lại có 7 phần nghiêm chỉnh. Nếu quả thật đã yêu, như vậy tốt nhất, hãy chấm dứt tất cả. Nếu không hắn sẽ phải hối hận. Vẻ mặt Dễ Húc không thay đổi, đẩy bàn tay của vệ thần đặt lên vai hắn ra. Tôi biết rõ, trái tim của tôi dao động vì ai. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc. Bờ đỉnh như gió vẫn lạnh lùng như vậy. Có thật anh biết không? Vệ thần từ từ nói xong. Hắn nhìn gian phòng bên trong, lại nhìn ra cửa, cuối cùng lắc đầu bước ra ngoài. Nhiều khi mọi người đều tin tưởng bản thân, người lại bỏ qua những điều thực tế xảy ra trước mắt. Húc, hắn cũng là người như vậy sao? Hắn hiểu rõ tính cách Dễ Húc, cái gì cũng nói là không có. Chỉ có tự bản thân Dễ Húc mới có thể thông suốt được. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn là được rồi. Nếu không Dễ Húc sẽ cực kỳ hối hận. Dễ Húc đút tay vào túi áo, bước đi lên. Không thể không nói, một câu nói của vệ thần khiến hình bóng ai đó xuất hiện trong tim hắn. Nhưng, yêu. Cô ấy, cô xứng sao? Tất cả những gì hắn làm chỉ là một vở kịch mà thôi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. Tôi lặng xoay người từ từ nhắm mắt lại. Cảm thấy nơi này thật ấm, cô rút người vào chiếc chăn mềm mại, sau đó đưa ngón tay chạm môi, vẫn cảm nhận được sự tê dại trên môi. Chồng, cô nhẹ nhàng gọi, cảm giác hạnh phúc tuyệt vời. Trái tim hắn tràn đầy sự dịu dàng ấm áp, cô cọ mặt vào chiếc đầu gối, gương mặt trắng nõn, sâu không được nụ cười hạnh phúc. Sở Húc lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Ánh mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.